Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 26, Hoàng Hôn Của Một Người. Phía đông Nam Hoàng Châu, đã đi vào mùa hè, khi trời đổ mưa nhiều hơn thì thời tiết cũng dần trở nên oi bức. Tháng 5, những ngày này mặt trời lên cao, kết thúc buổi học, Hứa Thanh rời khỏi lều trại của Bách Đại Sư, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam, nhìn vầng thái dương hơi chói mắt nói nhỏ. Bất chi bất giác, đã 2 tháng kể từ khi hắn đến doanh địa, nhớ lại những trải nghiệm 2 tháng trước khi mình còn ở thành trì trong cơn huyết vũ, dường như đã qua đi rất lâu. Nhưng ở trong lòng Hứa Thanh vẫn còn nhớ rõ. Nhưng cùng với hơn 2 tháng sinh sống ở khu ổ chuột thì hiện giờ hắn đã biến hóa rất nhiều. Cho dù là tu vi tăng lên hay là tri thức thảo dược thu hoạch được, đều làm cho Hứa Thanh cảm thấy chính mình không ngừng trưởng thành. So với sống ở trong khu ổ chuột hơn 2 tháng trước, hắn đã thay đổi rất nhiều. Cơ thể từ nhỏ gầy trở lên cao lớn hơn một chút. Hơn nữa bởi vì tu hành Sơn Hải Quyết khiến cho khí huyết của hắn cực kỳ tràn đầy, toàn thân bản năng tản mát ra một loại khí tức sắc bén. Có lẽ cũng vì diễn tập lại một đao trong thần miếu mà hai mắt của Hứa Thanh sáng hơn so với người khác nhiều lắm. Đặc biệt là đi theo Bách Đại Sư học hỏi tích lũy tri thức, cũng cho hắn thêm một tầng khí chất của học giả. Tất cả những điều này làm cho tay của Hứa Thanh quen với việc sạch sẽ. Dù dơ bẩn ở trên mặt chưa từng tẩy đi, nhưng không thể che lấp gương mặt thanh tú đó. Điểm này nữ tử phong trần từ những liều trại treo lông chim trong doanh địa đối với hắn thường xuyên mỹ mục lưu phán có thể nhìn ra 1-2, nhưng đối với việc này Hứa Thanh không hề để ý tới. Mấy ngày này tâm trạng của hắn có chút trầm xuống, một mặt là không tìm thấy thiên mệnh hoa, mặt khác sự già nua và suy yếu của lôi đội càng lộ rõ. Vì vậy Hứa Thanh đi trong rừng rậm cấm khu càng ngày càng ít. Mỗi ngày sau buổi học của Bách Đại Sư kết thúc, hắn sẽ về chỗ ở. Dù đại đa số thời gian đều là tu hành một mình, nhưng cảm nhận được lôi đội cách vách, trong lòng Hứa Thanh trở nên vững vàng hơn nhiều. Mỗi lần ăn cơm hắn rất trân trọng. Hôm nay cũng là như thế. Hứa Thanh im lặng đi ở trong doanh địa, không để ý tới tập hoang dã xung quanh. Đầu tiên là đến tiệm tạp hóa. Tiểu nữ hài bận rộn, sau khi nhìn thấy thân ảnh hắn, không nói 2 lời chạy đến sau quầy, từ bên trong lấy ra một hồ lô rượu đưa cho Hứa Thanh. Nàng đã có thói quen này mấy ngày này. Hứa Thanh mỗi ngày đều vào thời gian đó đến mua rượu. Cảm ơn. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, mắt nhìn vết sẹo trên mặt của tiểu nữ hài. Tuy có vết sẹo dữ tợn, nhưng tiểu nữ hài lại rất lạc quan. Nàng cười với Hứa Thanh, vừa muốn nói gì đó thì bị thập hoang giả gọi tới. Hứa Thanh không để ý, cầm bầu rượu chuẩn bị rời đi, mà bóng lưng của hắn hiện lên trong mắt của tiểu nữ hài. Nàng vội vàng nói vài câu với thập hoang giả kia, rồi chạy tới cửa, nhìn Hứa Thanh bỗng nhiên gọi một tiếng. Tiểu hài tử ca ca. Hứa Thanh dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, tiểu nữ hài chạy nhanh tới. Sau khi tới gần Hứa Thanh, tay phải của nàng vươn ra, bên trong có một viên kẹo đường. Ta không biết vì sao cảm xúc gần đây của ngươi trầm xuống, nhưng mỗi lần ta không vui, mẫu thân ta đều sẽ cho ta ăn kẹo đường. Ta ăn và ta thấy vui vẻ. Đây là một viên kẹo đường cuối cùng tặng cho ngươi. Tiểu nữ hài nói, sợ Hứa Thanh cự tuyệt, trực tiếp đặt ở trong tay hắn, nhanh chóng về cửa hàng. Cho tới khi tới bên cạnh cửa, nàng quay đầu nhìn lại Hứa Thanh, cao giọng hô. Tiểu hài tử ca ca, hãy vui vẻ lên. Hứa Thanh ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn tiểu nữ hài đi vào trong cửa hàng. Hắn cúi đầu nhìn kẹo đường trong lòng bàn tay. Hồi lâu hắn cẩn thận cất viên kẹo đi. Trên đường trở về, trong doanh địa có tiếng ồn ào truyền ra. Từ rất xa Hứa Thanh nhìn bên ngoài doanh địa có 2 đoàn xe, một trước một sau chạy đến. Cho dù là độ mới mẻ của những chiếc xe ngựa hay là những người đánh xe đều vượt qua những đoàn xe mà hắn từng thấy. Có rất nhiều đội, không chỉ có thị vệ, hơn nữa còn có 2-3 người trung niên tràn ra dao động linh lực mạnh mẽ. Mà hiển nhiên bọn họ không phải là đoàn xe trung tâm. Nhìn đoàn xe đến, một đám thiếu nam thiếu nữ từ bên trong đi xuống. Tuổi của bọn họ đều khoảng 16-17. Cao cao sải bước, quần áo chỉnh tề, làn da trắng nõn, đồng thời nam tuấn lãng, nữ tú mỹ, Hiển nhiên thân phận và bối cảnh đều rất bất phàm. Lúc này tựa như chán ghét dơ bẩn ở trong doanh địa, cho nên hạ trại ở bên ngoài. Và bên người mỗi một người tựa như đều có tùy tùng, ước chừng hơn mấy trăm người phục vụ cho 15-16 thiếu niên nam nữ này. Mà đoàn xe thứ hai ở phía sau bọn họ tuy không tệ, nhưng so với đoàn xe trước thì bình thường hơn một chút. Và hiển nhiên là biết thân phận của những thiếu niên nam nữ, cho nên đoàn xe thứ hai này dọc theo đường đi không tiếp xúc cùng bọn họ, tránh bọn họ và tiến vào doanh địa. Phần lớn là người đi xuống rất khiêm tốn. Hứa Thanh đảo qua những đoàn xe. Đoàn xe lâu lâu sẽ xuất hiện trong doanh địa, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là sẽ đơn độc tiến vào cấm khu. Đây là cơ sở cho sự tồn tại của doanh địa. Hứa Thành đã quen với điều đó. Về tới chỗ ở, trong viện, hắn thấy Lôi Đội đang hoạt động thân thể dưới ánh nắng mặt trời. Trên người Lôi Đội có một ánh hoàng hôn, trong lòng Hứa Thành càng thêm trầm thấp. Lại mua rượu cho ta? Không tồi, không tồi. Thấy Hứa Thành xách bầu rượu trong tay, Lôi Đội cười nói. Được rồi, người đi dọn dẹp phòng bếp, ta ra ngoài mua chút đồ ăn về nấu. Lôi Đội nói rồi rời đi. Đây là điều mà ông ta ước định cùng với Hứa Thành. Nguyên liệu nấu ăn cần thiết ông ta sẽ đi mua. Hứa Thành không cự tuyệt, nhưng đưa tiền thuê nhà nhiều hơn. Dường như đây là phương thức hắn ở chung với Lôi Đội. Hôm nay Lôi Đội về sớm hơn mọi khi. Hứa Thành vừa thu dọn nhà bếp xong nên mang theo một ít thịt, mỉm cười với Hứa Thành và bắt đầu nấu ăn. Như thường lệ, Hứa Thành ngồi bên cạnh học tập, nhưng nhìn vào đó hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Dựa theo những ngày hôm trước thì thời gian ăn cơm ngày hôm nay không phải là buổi tối. Ý thức được điểm này, trong lòng Hứa Thành hiểu ra cái gì, nhìn Lôi Đội bận rộn muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Lôi Đội vẫn vừa nấu ăn vừa nói chuyện như mọi ngày. Hoàng hôn chưa tới mà đồ ăn đã nấu xong đặt ở trên bàn. Lôi Đội nhìn Hứa Thành im lặng, sờ sờ đầu hắn. Tiểu Hải Tử, ta đã mua tư cách vào Liễu Tùng Thành. Ta sẽ thu dọn hành lý sau, sáng mai đi sớm. Lôi Đội cầm bình rượu mua cho ông ta từ lâu, uống một hớp lớn. Hứa Thành bê tắc trầm mặc, sau một lúc lâu cúi đầu nhẹ giọng nói. Nhanh như vậy sao? Lôi Đội không nói chuyện, hồi lâu mới cười. Kỳ thật ta mua lâu rồi, không nói cho người biết. Người đây cũng không cần luyến tiếc. Thế gian này không có bữa tiệc nào là không tàn. Lôi Đội nói lại uống một hớp lớn rượu. Nào ăn cơm đi. Hứa Thành nhìn Lôi Đội tang thương, yên lặng cầm lấy chiếc đũa, yên lặng ăn. Bữa cơm của ngày hôm nay hẳn là rất ngon, nhưng trong miệng của Hứa Thành thì không có chút mùi vị nào. Lôi Đội nhìn tất cả những điều này, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Kể những việc vụn vặt ở trong doanh địa, cho đến một nén nhang sau, Hứa Thành bỗng nhiên nói. Không đợi thập tự cùng với Loan Gia sao? Bọn họ hẳn là trở lại nhanh thôi. Không đợi, nếu mà trở về phòng trưng ngươi càng thương cảm hơn. Huống hồ các ngươi về sau có thời gian thì cứ tới thăm ta. Lôi Đội lấy ra tẩu thuốc từ trong ngực, hít một hơi, phun ra khói thuốc che đi vẻ mặt của ông ta, khiến cho cả người có chút mông lung. Bữa cơm này Lôi Đội ăn nhanh hơn, cho đến khi ông ta sửa sang lại hành lý rời đi, Hứa Thành vẫn yên lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn đồ ăn ở trên bàn. Không ăn, sau một lúc lâu hắn đứng lên. Lần đầu tiên không đi rửa bát đũa, mà là đi tới phòng của Lôi Đội. Thật sự là phải đi sao? Hứa Thành nhẹ giọng hỏi. Đừng có khổ sở như vậy mà. Ta sống ở trong thành, ngươi phải vui vẻ vì ta mới đúng chứ. Lôi Đội cười lớn, gọi Hứa Thành lại để giúp mình gấp quần áo. Hứa Thành im lặng đi tới, đầu tiên là tỉ mỉ rửa sạch đôi tay, sau đó gấp rất chỉnh tề. Dưới sự trợ giúp của hắn, trong bao lâu hành lý Lôi Đội đã chuẩn bị xong. Hầu hết những thứ mà ông ta không muốn đều để lại cho Hứa Thành. Về phần căn nhà này, ta cũng giao cho ngươi. Ta sẽ trả tiền nhà. Hứa Thành nghiêm túc nói. Lôi Đội nghe vậy thì cười cười, không nói đề tài này nữa, mà là lôi kéo Hứa Thành ngồi ở đó. Thời gian trôi đi. Ông ta nói tính cách thật hoang dã ở trong doanh địa, trong đó trọng điểm là doanh chủ. Doanh chủ doanh địa không phải là người đơn giản. Xuất thân ở Kim Cương Tông, mà Kim Cương Tông là đệ nhất thế lực trong phạm vi rất lớn, mấy chục thành trì cùng với doanh địa đều là ở trong vòng khống chế của bọn họ. Hơn nữa lão tổ là cường giả trúc cơ, về sau người ở chỗ này phải cảnh giác đối với hắn đây. Nói tới đây thì bên ngoài sắc trời đã khuya, Hứa Thành thấy vẻ mệt mỏi trên mặt của Lôi Đội thì yên lặng đứng lên về phòng. Nhìn hắn hồi lâu, Lôi Đội thở dài một tiếng. Và đêm đó cũng là đêm đầu tiên Hứa Thành không tu luyện. Hắn ngồi ngây ngốc ở chỗ kia, nhìn đêm tối bên ngoài, cho đến khi không trung trở nên trắng, cho đến khi thấy ánh bình minh. Nhanh quá! Hứa Thành lẩm bẩm, trong lòng đầy vẻ phiền muộn. Hắn cũng không có rời đi vào lúc này như trước. Mở cửa phòng. Nhưng đợi tiếng mở cửa của Lôi Đội rồi hắn mới chậm rãi bước ra ngoài. Trời còn nắng sớm, ánh ban mai vừa buông xuống, một già một trẻ trong viện nhìn nhau. Tiểu hải tử, ta đi đây. Hồi lâu trên mặt của Lôi Đội nở một nụ cười tươi. Ta tiễn ông. Không cần, người mau đi học đi. Để ta tiễn ông. Người... Để ta tiễn ông. Hứa Thành nhìn Lôi Đội lại một lần nữa nói. Lôi Đội nhìn Hứa Thành, sau một lúc lâu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, gật gật đầu. Cứ như vậy, hai người một già một trẻ trong nắng sớm của doanh địa, khác với phần lớn thập hoang giả chưa dậy mà rời đi, Hứa Thành chạy tới lều của Bách Đại Sư. Bách Đại Sư còn chưa tới, thiếu niên Trần Phi Nguyên cũng không có ở đó, chỉ có Đình Ngọc là đang cầm dược thư. Xin lỗi, giúp ta xin nghỉ một ngày. Nhìn Đình Ngọc, Hứa Thành nói nhanh, rồi bái một cái xoay người rời đi. Đình Ngọc có chút kinh ngạc, đi ra ngoài thấy thân ảnh Hứa Thành cùng với Lôi Đội đi xa. Trong ánh bình minh, ánh nắng chiếu trên người Hứa Thành cùng với Lôi Đội phía trước, cũng bao phủ cả người bọn họ càng ngày càng đi xa. Trên đường, Hứa Thành đem đồ đạc của Lôi Đội được cõng trên lưng, yên lặng không nói gì. Trong lòng Lôi Đội phức tạp, nhìn thiếu niên cuột cường, muốn nói những chuyện vặt vãnh về những hàng xóm trong doanh địa như mọi khi, nhưng ông ta không nói nổi nữa. Trong im lặng, cả hai cùng nhau đi tới ngọn núi, đã từng làm chỗ nghỉ tạm của hai người bọn họ. Ngày đó, Lôi Đội thẳng người đi phía trước, Hứa Thành cũng cẩn thận đi theo sau. Người trước sâu như một thanh kiếm, người sau lạnh lùng như một con sói. Hôm nay Hứa Thành đi phía trước, Lôi Đội ở phía sau. Người trước đĩnh bạt như ngọn núi, người sau tập tễnh chập tối. Ở chỗ này, Hứa Thành kiên trì cõng Lôi Đội già nua, như lúc trước ở rừng rậm. Lôi Đội thở dài trong lòng. Nhìn một bên mặt thiếu niên này, ông im lặng, nhẹ giọng nói. Sau này trong doanh địa, ngươi phải lưu ý những thập hoang giả. Ta biết hiện giờ chiến lược của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không thể xem thường bọn họ. Thập hoang giả đó là những kẻ bỏ mạng. Với bọn họ, không từ thủ đoạn đây là chuyện thường ngày. Ban đêm đừng quên cho chó ăn. Trong doanh địa, tiểu gia hỏa là những kẻ đáng tin nhất. Còn có người phải nhớ kỹ ăn cơm, không ăn lạnh, không ngại phiền toái hầm nóng lại đồ ăn. Người vẫn còn đang trưởng thành, không thể qua loa được. Bằng không, chờ ngươi về sau lớn hơn, người sẽ biết khổ. Đúng rồi, về sau đừng ngủ trên ván giường, không cần sợ làm chăn đệm bẩn, giặt xong thì phơi nắng cho khô. Còn có... Lôi Đội nhẹ giọng nói, lời nói đứt quãng, ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Hứa Thành cộng Lôi Đội nhẹ nhàng gật đầu, đều ghi tạc ở trong lòng những lời nói của ông ta. Cho đến khi Lôi Đội đang nói chuyện, đã ngủ thiếp đi vì suy yếu. Nghe tiếng ngáy sau lưng, Hứa Thành bước chân cũng nhẹ nhàng, cố gắng làm mình không bị sốc, dù đường vòng cũng vững vàng. Cứ như vậy, hắn cộng Lôi Đội đi qua nơi hoang dã, vòng qua buôn địa, cho đến khi hoàng hôn xuất hiện, cho đến khi trời trở lên tối đi, dư quang kéo dài thất này của bọn họ, thì một tòa thành trì hiện lên trong mắt của Hứa Thành. Cũng vào lúc này, Lôi Đội tỉnh lại, ông ta nhìn tòa thành trì kia, nhìn cửa thành, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, tới rồi. Hứa Thành ư nhẹ một tiếng, ngực có một loại cảm giác bị nén lại. Theo yêu cầu của Lôi Đội, hắn nhẹ nhàng đặt xuống. Nhận lấy bao hành lý từ tay Hứa Thành, Lôi Đội nhìn về phía cổng thành, sau đó nhìn Hứa Thành, sau một lúc lâu mới im lặng, mỉm cười, sờ sờ đầu Hứa Thành, làm mái tóc rối lên một tí. Tiểu hải tử, chớ về đi. Về sau, nếu nhớ lão nhân này, lúc nào cũng có thể tới. Ta ở đường Bính Hào phía Nam Thành. Nói đoạn, Lôi Đội cầm hành lý đi tới cửa thành. Hứa Thành đứng ở nơi đó, nhìn Lôi Đội càng đi càng xa, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Cho đến khi đi tới cửa thành, trình ra tư cách vào thành, Lôi Đội bỗng nhiên quay đầu lại. Ông ta nhìn Hứa Thành thật sâu, giơ tay vẫy vẫy, thì vệ cửa thành thúc giục đi vào trong thành, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Vẻ mặt Hứa Thành cô đơn, đợi hồi lâu, khi ánh hoàng hôn buông xuống, khi cửa thành đóng lại, trong lòng hắn lập tức trống trải và lạc lõng. Bảo trọng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lầm bẩm, chua xót quay người. Cảm giác cô độc lại một lần nữa tràn ngập toàn thân hắn. Màn đêm buông xuống, thân ảnh của Hứa Thanh dần dần bị che giấu. Một mình đi đến vùng hoang vu, một mình đi đến bồn địa, một mình lại tới đại sơn, càng ngày càng xa. Chương 27. Mặt trên nhân như ngọc. Đêm tối rừng núi, có tiếng sói tru vang vọng, nhưng âm thanh chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi dần dần tan biến. Hình như có một tồn tại so với chúng đó còn hung mãnh hơn, đang cô độc đi tới. Bước đi trong đêm, mất mát trong lòng Hứa Thành không thể nhanh chóng chôn chặt ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn ở khu ổ chuột, vốn đã có thói quen ly biệt, nhưng lần này thì sâu sắc hơn một chút. Loại cảm giác nội tâm vắng vẻ này làm cảm xúc của hắn trầm mặc, trầm thấp, thân ảnh cũng càng thêm hiu quạnh. Chờ đến khi sắp hưởng đông, đã đi cả đêm, thế sáng sớm hạ xuống doanh địa. Trong doanh địa, ngọn đèn dầu thừa thớt, Hứa Thành nghĩ tới ngày trước, cho dù mình từ cấm khu trở về, thì vẫn còn có thể nhìn thấy một chỗ ngọn đèn dầu vẫn luôn thắp sáng vì hắn. Nhưng hôm nay, nơi đó vĩnh viễn thiếu đi một. Sự cô đơn càng nhiều hơn, Hứa Thành im lặng đi vào trong doanh địa. Đi tới chỗ ở đèn tối, để cửa ra, thấy mười mấy con chó hoang trong viện, chúng đó cũng lặng lặng nhìn hắn. Ngẩng đầu nhìn ba gian phòng, một mảnh màu đen, không bóng người, không ánh đèn, không hơi thở. Trong phòng bếp còn lưu lại cơm chiều hôm qua, Hứa Thành đi vào, nhìn ba bộ bát đũa ở trên bàn, đứng đó rất lâu, rồi im lặng ngồi xuống và cúi đầu ăn đồ ăn đã lạnh. Một miếng lại một miếng từ từ nuốt xuống. Hắn rửa sạch bát đũa, dọn dẹp phòng bếp, thở sâu về tới phòng của mình. Nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Vào lúc này, bên ngoài sân, lão giả áo tím cùng với tôi tớ đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu tất cả. Nhìn thấy Hứa Thành, bọn họ đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, lão giả áo tím thở dài một tiếng. Ai, là hải tứ có tình có nghĩa. Thật ra, chúng ta có nên cho hắn một lệnh bài hay không? Tôi tớ nhìn về phía lão già áo tím. Chờ cho đến khi chúng ta lấy được Vân Mộng Hoa mà Bách Đại Sư muốn từ sâu trong cấm địa. Nói xong, lão già áo tím từ từ tiêu tán. Tôi tớ bên cạnh cũng gật đầu, từ từ tiêu tán. Cứ như vậy một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành ra khỏi phòng, theo bản năng nhìn về phía phòng của Lôi Đội. Nhưng chẳng bao lâu ánh mắt thu hồi, yên lặng đi tới nơi Bách Đại Sư, lại yên lặng trở về. Một mình làm cơm, trên bàn vẫn là ba bộ bát đũa, yên lặng ăn. Khi thì ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi cũ của Lôi Đội, nơi đó thiếu một người, cũng chẳng có tiếng nói. Cả bữa ăn rất an tĩnh, cảm giác tịch mịch lại một lần nữa tràn ngập trong lòng Hứa Thành, lại bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Sau khi một mình ăn xong, dọn dẹp bát đũa, hắn lấy đồ ra cho con chó hoang, ném ra ngoài sân. Nhìn bầy chó cắn nuốt, Hứa Thành trở lại trong căn phòng, tiếp tục đả tỏa. Ngày ngày cứ thế trôi qua, chẳng bao lâu đã đến ngày thứ sáu Lôi Đội rời đi. Hứa Thành đã chôn chặt nỗi mất mát ở trong lòng, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vẻ lạnh nhạt đã trở thành lạnh lẽo hơn. Ngoài đi học ở chỗ Bách Đại Sư, thời gian khác, ý thức cảnh giác của Hứa Thành luôn luôn tồn tại. Không lạ gì trạng thái này, bởi vì trong 6 năm qua, đây là trạng thái bình thường của hắn, giống như một con sói cô độc. Hắn tu luyện cũng so với ngày trước chăm chỉ hơn. Dường như chỉ bằng cách này mới có thể làm cho hắn mau chóng tìm về sự cô độc quen thuộc. Cho đến đêm ngày thứ bảy, Hứa Thanh đột phá tu vi. Sơn Hải Quyết tầng 4 đột phá tới tầng 45. Theo tiếng chấn động bàng bàng trong cơ thể quanh quẩn, chó hoàng bên ngoài cũng đều cảm nhận được lực lượng áp chế, run rẩy lui ra phía sau. Dường như khí tức của Hứa Thanh trong phòng là tồn tại làm chúng nó phải kính sợ. Lúc này đây, tiếng vàng trong cơ thể Hứa Thanh kéo dài rất lâu, thậm chí thời gian đã vượt qua cả trước. Sau nửa canh giờ, khi những tạp chất dơ bẩn theo lỗ chân lông của Hứa Thanh chảy ra, đôi mắt của hắn đột nhiên khơi mở. Toàn bộ căn phòng trong nháy mắt lóe lên ánh sáng tím. Hơn nữa, khoảnh khắc khi đôi mắt hắn mở ra, thân thể vang lên tiếng ca ca, dường như là xương cốt sinh trưởng, huyết nhục kéo giãn, có cả cảm giác bị xé rách. Nhưng tất cả những điều này đối với Hứa Thanh thì vẫn ở trong phạm vi thừa nhận của hắn. Bình tĩnh, nhẫn nại. Lại qua đi nửa canh giờ, tất cả những điều này từ từ kết thúc. Hứa Thanh đứng lên, quần áo trên người hắn đã rách lả tả, cơ thể thon dài, không nói thoát thai hoàn cốt, nhưng cũng không khác gì mấy, vô cùng tinh luyện. Đặc biệt là dung mạo và dị chất trong cơ thể không có, nên một mảnh thuần tịnh. Sự thanh tú càng rõ ràng, phối hợp với vẻ lạnh lùng của hắn, một mị lực không thể che lấp bởi những vết dơ bẩn ẩn hiện. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm, hắn đi ra căn phòng, thử tốc độ, hắn hướng về giữa không trung đánh ra một quyền. Hình như có tiếng lôi động vang lên đâu đó, lực lượng to lớn này vượt qua tầng 4 gấp đôi. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi nắm đấm của hắn hạ xuống, dao động linh lực mạnh mẽ mơ hồ huyễn hóa ra tiêu ảnh, mồm đầy răng nanh như lệ quỷ. Đây là lực lượng của một tiêu. Chó hoàng xung quanh run rẩy, Hứa Thanh nắm lấy tay của mình lẩm bẩm. Như đã đề cập ở trong Sơn Hải Quyết, mỗi một tầng gia tăng lực lượng một hổ, mà năm hổ thì là một tiêu, hai tiêu thì là một khôi. Nhưng Hứa Thanh trầm ngâm cảm thấy Sơn Hải Quyết của mình miêu tả không giống lắm. Lực lượng hiện giờ của bản thân sợ là đã đạt tới 7-8 hổ, tốc độ cũng là như thế. Thậm chí hắn có niềm tin nhất định nếu Sơn Hải Quyết tu tới tầng 6 thì hắn sẽ có lực lượng hai tiêu. Hẳn là công hiệu của tinh thể màu tím, còn có một đạo quan tưởng lại của tượng thần trong thần miếu kia. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, nhìn tay phải của mình trầm mặc, sau một lúc lâu từ từ nâng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh của một đạo thần tượng. Mơ hồ có một dòng khí lưu từ từ hội tụ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tiếp tục mà là buông tay xuống. Còn kém một chút. Hứa Thanh có thể cảm nhận được mình diễn tả lại còn chưa đủ. Lúc này thở sâu, đang muốn về phòng, nhưng dưới ánh trăng, khi hắn chuyển thân, cúi đầu nhìn thấy cái bóng của mình. Lúc trước hắn đột phá thì tất cả dị chất như thường đều dung nhập tới cái bóng. Lúc này hắn toàn thân từ trong ra ngoài là một mảnh thuần tịnh, không có một chút dị chất nào. Nhìn cái bóng, Hứa Thanh bỗng nhiên dâng lên một ý tưởng. Không biết cái bóng này có thể khống chế được không nhỉ? Ý tưởng này hiện lên trong đầu hắn càng ngày càng nhiều, khiến cho Hứa Thanh không ngừng mà nhìn xuống, trong lòng thử làm cái bóng nhúc nhích, nhưng thử rất lâu cũng vẫn không thể nào làm được. Điều này làm cho Hứa Thanh thở dài một tiếng, hắn cảm thấy là mình đã quá tham lam, đang muốn từ bỏ, nhưng vào lúc này, tay của cái bóng đột nhiên du lên một chút. Một màn này làm Hứa Thanh trợn mắt, thở mạnh. Hắn xác định không phải là hoa mắt, mà là mới vừa rồi tay mình không nhúc nhích. Vì vậy, hắn nhìn chằm chằm và cố gắng nhiều hơn. Cho đến sau một lúc lâu, Hứa Thanh không giơ tay lên, nhưng tay của cái bóng hơi hơi nâng lên một chút. Chỉ là một chút, nhưng Hứa Thanh cảm thấy đầu như muốn nổ tung, một mảnh trống trơn. Rất lâu sau, cơn đau đầu của hắn mới khôi phục lại. Hắn thở hổn hển, nhưng trong mắt lại lộ ra quang mang mãnh liệt. Có thể khống chế. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng thật sâu. Hiện giờ hắn biết tuy khống chế rất gian nan, cơn đau đầu và sự chống chân vừa rồi đều nói cho hắn biết về sự tiêu hao cực đại. Nhưng hắn tin tưởng khi mình thuần thục tu vi tăng lên thì sớm muộn gì cũng có một ngày mình có thể điều khiển cái bóng bản thân một cách linh hoạt. Và lúc đó cái bóng sẽ trở thành vũ khí xuất kỳ bất ý của hắn. Hy vọng ngày đó sẽ đến sớm. Hứa Thanh thở sâu, xoa xoa cái trán đau đớn muốn như muốn nứt ra, về tới phòng khoanh chân đà tọa. Cho đến sáng sớm hắn mới khôi phục lại được một nửa, thân xác có chút uể oải, mạnh mẽ lên dây cót tinh thần, thay đổi quần áo cũ một chút, vội vàng đi đến lều trại của Bách đại sư. Trần Phi Nguyên không có ở đó, Bách đại sư cũng chưa tới, chỉ có Đình Ngọc là đang cầm dược thư. Nhìn Hứa Thanh đi tới, nàng tùy ý giơ tay chào hỏi, lại tiếp tục nhẩm đọc. Trong khoảng thời gian này đều là như thế. Hứa Thành nghe Đình Ngọc nói rằng trong số những thiếu niên thiếu nữ đến bên ngoài cách đây ít lâu có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, cho nên y thường xuyên xin nghỉ để đi chơi đùa. Mà Bách Đại Sư không biết đang bận rộn cái gì, mỗi ngày đều sẽ tới muộn một chút, sau khi kết thúc buổi học không bao lâu thì sẽ rời đi. Hứa Thành sau khi gật đầu ngồi một bên, lấy ra thẻ tre, yên lặng ôn tập bài giảng ngày hôm qua. Đình Ngọc đang cúi đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Hứa Thành. Tại sao ta lại cảm thấy trên người ngươi giống như có chút biến hóa nhỉ? Hứa Thành không ngẩng đầu, tiếp tục ôn tập. Đình Ngọc dương cặp mắt sáng, cẩn thận xem xét một phen. Chẳng bao lâu Bách Đại Sư đi tới, vì thế nàng đành phải thôi. Nhưng trong buổi học ngày hôm nay, nàng nhiều lần đảo qua Hứa Thành. Nếu thay đổi so với trước đây, Bách Đại Sư vốn nghiêm khắc, nhưng hôm nay ông ta tựa như cũng có chút tâm sự, chỉ là giao huấn vài câu rồi lại không để ý tới nữa. Cho đến buổi học kết thúc, lại bố trí nội dung khảo hạch ngày mai, Bách Đại Sư vội vàng rời đi. Lão sư đi rồi, Hứa Thành đứng dậy vừa muốn rời đi thì Đình Ngọc bên kia lách mình trực tiếp ngăn ở bên cạnh cửa. Hứa Thành hơi nhíu mày nhìn về phía Đình Ngọc. Đình Ngọc cũng không cam lòng yếu thế ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tu mỹ thoát tục, đôi mắt tinh nguyệt trừng lên nhìn Hứa Thành. Đôi mắt đẹp quét lên quét xuống toàn thân cao thấp Hứa Thành, hoảng hốt nói: "Ta biết rồi, ngươi cao hơn." "Ừ." Hứa Thành gật gật đầu, tránh đi Đình Ngọc muốn đi ra, nhưng Đình Ngọc lại đứng sẵn một lần nữa ngăn trở. Đôi mắt sáng mang theo một ít vẻ tò mò: "Tiểu hoài tử, mặt mày ngày nào cũng bẩn, ta cũng không biết ngươi trông như thế nào, hôm nay ngươi lại có biến hóa, không được, ta phải lau cho ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc trông như thế nào." Đình Ngọc nói, lấy khăn tay ra động thủ. Hứa Thành tránh né, định lui ra phía sau thì Đình Ngọc khừ một tiếng: "Tiểu hài tử, ta đang giúp ngươi, đây là nhân tình." Động tác của Hứa Thành hơi dừng lại, mà hắn tạm dừng thì Đình Ngọc vươn tay đến, linh lực dao động trong khăn tay. Chiếc khăn hơi ướt vuốt nhẹ trên gương mặt của Hứa Thành. Gương mặt được lau sạch, hiện ra làn da trắng. Trong lòng Hứa Thành hết kiên nhẫn, đang muốn mạnh mẽ rời đi. "Tiểu hài tử, ta là sư tỷ của ngươi đấy." Đình Ngọc lại một lần nữa hô to, mà hai chữ sư tỷ này hiển nhiên phân lượng rất nặng, làm Hứa Thành cứng cả người. Đôi mắt Đình Ngọc cong như vầng trăng non, cất giấu linh vận cùng với giảo hoạt, lúc này đây tốc độ nhanh hơn, cầm khăn tay khua khoáng trước mặt của Hứa Thành. Trong lòng Hứa Thành tuy không muốn chút nào, nhưng hai chữ sư tỷ làm hắn cuối cùng không thể tránh né nữa. Cứ như vậy, khi Đình Ngọc lau, khuôn mặt của Hứa Thành từ từ lộ ra. Động tác của Đình Ngọc cũng từ từ thong thả, đôi mắt trợn to hơn nữa, ngây ngốc nhìn dung mạo Hứa Thành. Trong đầu nàng không biết phải làm sao, hiện ra ánh mặt trời. Lần đầu tiên sau 6 năm khuôn mặt của Hứa Thành sạch sẽ, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Thừa dịp Đình Ngọc ngu ngơ nơi đó, hắn lập tức vòng qua, chui ra khỏi lều trại. Bị ánh mặt trời chiếu vào, Hứa Thành cảm thấy khó chịu càng thêm mạnh, có cảm giác như là đang trần truồng đi ra ngoài. Vì vậy hắn cúi đầu, nhặt bùn đất bôi lên mặt, hắn mới yên tâm. Trong lòng cảm thấy rất thoải mái, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, đi đến cấm khu. Chờ đến khi hắn rời đi, Đình Ngọc trong lều trại mới thở ra một hơi thật dài, nói nhỏ: "Chà, lớn lên cũng không tệ lắm." Nàng nói theo bản năng muốn mở cửa lều, nhìn về phía Hứa Thanh đi xa, khuôn mặt nhỏ thanh nhã linh tú có chút ửng hồng, như con nai nhỏ nhìn khắp nơi. So với Trần Phi Nguyên thì đẹp hơn nhiều, không đúng, Trần Phi Nguyên hoàn toàn không thể nào so sánh được với hắn. Chương 28. Hành vu hắc giả vô tu quang. Vào ngày này, Đình Ngọc từ nhỏ sinh hoạt ở trong tử thổ, rất khó biết sự khó khăn của nhân gian. Đã từng có giấc mộng, trong mộng Trần Phi Nguyên gây khó dễ cho Hứa Thành và nàng rất tức giận. Cho đến khi sáng sớm Đình Ngọc tỉnh mộng, tâm trạng của nàng có chút khác trước, rồi đi tới lều trại của Bách Đại Sư. Nàng ngồi đọc dược thư cũng có chút thất thần, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều trại. Cho đến khi thấy Trần Phi Nguyên, Đình Ngọc mi mắt chớp động, nhớ tới giấc mộng hôm qua. Trần Phi Nguyên ngáp to một cái, xoa đôi mắt vén cửa lều trại, đặt mông định ngồi bên người Đình Ngọc. Ngay sau đó Đình Ngọc dịch bộ đoàn ra chỗ khác. Trần Phi Nguyên sửng sốt nhìn về phía Đình Ngọc: "Ngươi làm gì đấy?" "Ngươi ngồi ở chỗ đó." Đình Ngọc lười để ý Trần Phi Nguyên, chỉ vào chỗ của Hứa Thanh thường ngồi. "Tại sao?" Trần Phi Nguyên tức khắc không làm, đôi mắt trợn to. "Chỉ bằng ngươi không học tập chăm chỉ, chỉ vì trong khoảng thời gian này ngươi thường xuyên xin nghỉ, ngươi ngồi ở chỗ này sẽ làm phiền ta, đã đủ chưa? Đình Ngọc mở to, nàng nói rất nhanh. Trần Phi Nguyên nghe thế thì sững sờ ở đó, và một lúc lâu sau, y lẩm bẩm nói vài câu, hình như có chút không dám trêu chọc đối phương, mang theo vẻ buồn bực ngồi ở vị trí của Hứa Thành. Này, Đình Ngọc, ngươi... Sau khi ngồi xuống, Trần Phi Nguyên vừa muốn mở miệng, nhưng chưa kịp nói xong, thì ánh mắt của Đình Ngọc hiện lên vẻ khó chịu. Đừng gọi như thế, bị người khác nghe được, hiểu lầm thì làm sao? Hả? Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Trần Phi Nguyên đang mờ mịt, thì lều trại mở ra, Hứa Thành đi tới. Nhìn thấy Hứa Thành, trên mặt Đình Ngọc xuất hiện hai núm đồng tiền nhỏ, nở nụ cười, vỗ vỗ lên bộ đoàn bên người vốn của Trần Phi Nguyên. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi ở đây. Hứa Thành ngẩn ra, Trần Phi Nguyên ngây người một chút. Còn thất thần làm gì? Lão sư sắp tới, người mau tới đây. Đình Ngọc thúc giục nói. Hứa Thành có chút do dự, nhìn Đình Ngọc, lại nhìn Trần Phi Nguyên đang ngồi vị trí của mình. Lúc này Bách Đại Sư sắp tới, vì thế Hứa Thành chỉ có thể đi đến bên cạnh Đình Ngọc, ngồi ở chỗ trước đó thuộc về Trần Phi Nguyên. Trần Phi Nguyên choáng váng, chỉ vào Hứa Thành vừa muốn nói, thì Đình Ngọc quay đầu sang hung hăng trừng mắt nhìn y. Câm miệng! Ta còn chưa nói mà! Trần Phi Nguyên muốn khóc, y cảm thấy thật không công bằng. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thì cửa lều mở ra, Bạch Đại Sư đi đến. Trần Phi Nguyên chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói, tức giận ngồi ở chỗ kia. Đình Ngọc bên kia thì tựa như rất thư thái, còn Hứa Thành có chút khó chịu, như đứng ở trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Mà Bách Đại Sư đi vào, nhìn vị trí Hứa Thành ngồi, lại nhìn Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, không quấy nhiễu, bắt đầu khảo hạch. Trước sau như một, Trần Phi Nguyên lắp bắp rồi bị khiển trách, Đình Ngọc thì đắc ý, hoàn thành khảo hạch, lại mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Hứa Thành. Mà Hứa Thành trả lời thì hoàn mỹ hơn nữa, thậm chí một ít nghi vấn của mình cũng ở trong khảo hạch, hỏi được một phen. Toàn bộ quá trình làm cho Trần Phi Nguyên buồn bực tới cực điểm, cho nên sau buổi học kết thúc, đầu tiên là y rời khỏi lều trại. Y cảm thấy ngày hôm nay mình đã bị phân biệt đối xử. Hứa Thành cũng không thoải mái khi ngồi ở chỗ này, lúc này đứng lên hướng về Bách Đại Sư bái một cái, sau đó vừa muốn rời đi lại bị Đình Ngọc gọi lại. Tiểu sư đệ, sao mặt người lại bẩn như vậy? Đình Ngọc lấy ra khăn tay, nóng lòng muốn thử. Hứa Thành nhíu mày lập tức tránh né, vội vàng rời đi. Cho đến khi hắn đi rồi thì thần sắc của Đình Ngọc có chút ủy khuất, nhìn Bách Đại Sư một bên xem náo nhiệt. Lão sư, tại sao tiểu hào tử này ngày nào cũng để mặt mũi bẩn như vậy? Ta giúp hắn cũng là ý tốt mà. Bách Đại Sư cười lớn, cương triều sờ sờ lên đầu thiếu nữ, nhẹ giọng nói. Bởi vì đối với những người sinh hoạt trong khó khăn cùng với nguy hiểm mà nói, thì gây sự chú ý quá sẽ không phải là chuyện tốt. Tình Ngọc như suy tư ra điều gì, gật gật đầu. Hứa Thành không nghe thấy lời nói của Bách Đại Sư, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ giống như lời Bách Đại Sư. Hắn lớn lên ở trong khu ổ chuột, rất rõ ràng không gây sự chú ý mới là an toàn, mà xung quanh hắn phần lớn đều là người dơ bẩn. Nếu hắn không giống người thường, sẽ như cây đuốc trong đêm, nguy hiểm sẽ tăng lên. Còn đối với những người không làm điều này, trừ khi họ cực kỳ mạnh mẽ, còn hầu hết thì sẽ không thể sống lâu. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Hứa Thành mới có thói quen không rửa sạch. Hắn tự yêu cầu dung nhập trong hoàn cảnh, làm mình không bị thu hút. Như người săn thú ẩn thân, chỉ có lúc ra tay mới là khoảnh khắc bộc lộ mũi nhọn. Và lúc này Hứa Thành rời doanh địa và đi tới biên giới của cấm khu. Cũng làm như vậy, hắn nhặt một ít lá mục nát ở bìa rừng và vò nát chúng, xoa lên cơ thể, cố gắng hòa mình vào thiên nhiên, từ từ bước vào cấm khu. Tuy lôi đổi cư trú ở trong thành, nhưng Hứa Thành không từ bỏ tìm kiếm thiên mệnh hoa. Mà tu vi tăng lên, lực lượng gia tăng, phối hợp với kinh nghiệm dày dặn của hắn, còn có trí thức về thảo dược, cuối cùng sự cảnh giác trước sau như một của hắn khiến cho hắn ở trong vòng ngoài rừng rậm cấm khu chỉ gặp một ít nguy hiểm. Vì thế phạm vi thăm dò của Hứa Thành dần dần không hề dừng lại ở trước thần miếu, mà là hướng về khu vực sâu từ từ khám phá. Tuy rằng nguy cơ lớn hơn nữa, nhưng loại mài rũa này cũng làm cho hắn chiến lược của hắn không ngừng được đề cao, thu hoạch thảo dược cũng nhiều hơn. Tuy nhiên cũng giống như khu vực bên ngoài, mặc dù có nhiều thảo mộc hơn ở sâu ở bên trong, nhưng phần lớn đều là âm tà độc dược. Mà độc dược chiếm đa số cũng khiến cho Hứa Thành trong trí thức thảo dược phần lớn tăng tiến ở phương diện độc dược điều phối. Đồng thời độc tán hắn cũng có thêm vài loại, Vì thế hắn thường đi tới cửa hàng quần áo, mua một kiện quần áo khác nhiều chỗ túi, mỗi túi đều để không ít độc dược. Còn có bao tay màu đen từ túi giá của đội trưởng huyết ảnh cũng được Hứa Thành đeo vào, dần dần cảm thấy rất thuận tay. Bao tay này có thể làm lực sát thương nắm tay của hắn mạnh hơn, cũng làm dụng cụ ngăn cách độc tố tương đối, cho nên cùng với con dao găm thật tự cho và thiết thiêm đã trở thành vũ khí hàng ngày trên người hắn. Ngày bây giờ khi mặt trời lặn, Hứa Thanh hoàn thành một ngày mài giũa và nghiên cứu chế tạo độc dược, căn phòng nhỏ chế dược ở hẻm núi đi ra. Sau khi đi ra, sửa sang lại vũ khí cùng với độc tán của mình một phen, hắn như một con linh miêu thoát ẩn thoát hiện, chạy đến thần miếu. Mỗi lần trước khi ra khỏi cấm khu, hắn đều phải đi đến nơi thần miếu này tìm kiếm khư sẹo thạch. Tuy rằng nhiều lần trước không có kết quả, nhưng hắn tìm hiểu qua loại đá này, biết được là tự nhiên sinh ra, qua ánh sáng bảy màu, ngẫu nhiên có thể tìm thấy. Vì thế không ngừng kiên trì, cho đến thời điểm này, hắn đi vào thần miếu. Trong ánh chiều tà hoàng hôn, thấy trên bi tâm của một thạch điêu nơi xa, hình như có ánh sáng màu sắc lan tỏa. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhanh chóng xem xét xung quanh, lại kiểm tra bố trí che giấu trước đó. Sau khi phát hiện nó còn nguyên vẹn, hắn nhảy lên đỉnh của thần miếu, ngồi xổm ở nơi đó, lại một lần nữa quan sát. Cuối cùng xác định nơi này thật sự không có nguy hiểm, lúc này mới nhoáng lên, lao thẳng đến thạch điêu. Sau khi đến nơi, hắn tìm thấy một viên đá nhiều màu sắc ở giữa khe hở trên bi tâm. Viên đá này đáng lẽ ra đã từng là bình thường, nhưng trong thần miếu thần bí, qua năm tháng gột rửa, trong một ngày nó đã thay đổi. Hứa Thành vội vàng gỡ xuống, lại nhanh chóng tìm kiếm một vòng. Sau khi tìm khắp toàn bộ thần miếu, hắn tìm được 6 viên đá như vậy. Nhìn viên đá trong tay, Hứa Thanh thở phào. Thiên bệnh hoa cùng với khư sẹo thạch, hai vật phẩm này rốt cuộc hắn đã tìm được một rồi. Cẩn thận cất đi 6 viên đá, Hứa Thanh nhìn thoáng qua thần miếu, khom lưng bái một cái, lúc này mới rời đi, biến mất ở nơi xa trong rừng rậm. Rất nhanh, thân ảnh của Hứa Thanh bay nhảy qua từng tán cây. Màn đêm buông xuống, tiếng hùng thú gào giống quanh quẩn. Hắn nện bước bất biến, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, hướng về rừng rậm càng ngày càng gần. Không lâu sau, Hứa Thanh nhảy lên một cành cây, muốn dùng sức đi về phía trước. Đột nhiên nước bùn mặt đất bên cạnh nổ tung, một cự giác mãng đột nhiên lao ra, mở to mồm cắn về phía hắn. Thân hình so với con cự giác mãng ngày đó ở trong doanh địa còn khổng lồ hơn. Đối mặt với cú táp bất ngờ, thân sắc của Hứa Thanh không biến hóa chút nào, chỉ là tay phải nâng lên bắn tới trên đầu của con dị thú này. Phịch một tiếng, cự giác mãng không thể nào chịu đựng được, gầm lên một tiếng thê lương, rồi đột nhiên im bặt. Lớp da cứng không thể nào cản trở được lực lượng đến từ Hứa Thành. Cái đầu tàn nát, huyết nhục bè bét, trong chớp mắt lan tràn ra toàn thân, cho đến khi trở thành một đám huyết vụ. Chỉ có gan là được giữ lại không ảnh hưởng gì, rơi xuống từ huyết vụ, bị Hứa Thành cầm ở trong tay, đoáng lên rồi đi. Cứ như vậy, sáng sớm, Hứa Thành đã đi ra rừng rậm, về tới doanh địa. Trong doanh địa tối, ít ánh đèn, Hứa Thành lúc này đi vào trong đó, tâm tình lấy được hòn đá nhỏ cũng theo đó mà khá hơn. Chỗ ở của hắn cũng là một màu đen tối, chỉ có mười mấy con chó hoang phát hiện hắn trở về, quỳ rạp trên mặt đất cua cua quế đuôi. Hứa Thành đi vào sân, thói quen nhìn phòng cũ của lối đội rồi im lặng đi vào phòng bếp, hâm nóng thức ăn hôm qua, rồi nuốt vào bụng như chỉ một lớp đầy dạ dày. Dọn dẹp xong, hắn trở lại phòng, thở dài một tiếng. Không biết lôi đội trong thành thế nào, hẳn là rất tốt. Nếu cuối cùng vẫn không thể tìm được thiên mệnh hoa, ta tích tụ một ít linh tệ cũng có thể đi mua một danh ngạch. Hứa Thanh lẩm bẩm, nhắm mắt lại, để mình chìm vào tu luyện. Ngày hôm sau, Hứa Thanh vẫn đi tới lớp học. Đình Ngọc trở nên bình thường, nhưng chỗ ngồi vẫn dành cho hắn. Trần Phi Nguyên cũng chấp nhận số phận của mình, nhìn Hứa Thành mà sốt sắng. Theo buổi học kết thúc, Đình Ngọc cũng không hề nói với hắn về sự việc lau mặt nữa, trong ánh mắt có thêm chút sự lý giải. Hứa Thành cảm nhận được sự lý giải này, hắn hơi hơi cúi đầu bái biệt Bách đại sư. Khi Hứa Thành rời khỏi lều trại, sờ sờ hòn đá nhỏ trong túi ra, thì hắn đi đến tiệm tạp hóa mà tiểu nữ hài làm việc. Nhưng còn chưa tới gần thì từ xa hắn nhìn bên ngoài tiệm tạp hóa, cứ nhiên lại có một đám người xa lạ. Quần áo của bọn họ rất đặc biệt, trên quần áo màu đen thêu một thái dương huyết sắc, một cỗ túc sắc huyết tinh cũng ở trên người bọn họ rất rõ ràng. Chương 29, Mục đoạn hồng nhạn. Mỗi một người áo đen thân hình cao lớn, áo đen che giấu toàn thân và trùm cả đầu, nhìn không ra tướng mạo cụ thể ở bên trong, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt hiện ra trong lớp áo choàng đen đầy sự lạnh giá, khiến cho những thập hoang giả và những kẻ liều mạng quan sát xung quanh bọn họ tâm thần run lên. Đôi mắt của những người mặc áo đen này lạnh lùng với cuộc sống, không có chút sắc thái nào mà bản chất người nên có. Như thể họ chỉ là một cỗ máy giết chóc. Ngay cả khi họ đứng ở đó dưới cái nắng của tháng 6 đã bị vô hình tàn biến, để lại cửa hàng tạp hóa một khung cảnh âm u và lạnh lẽo. Danh tính của bọn họ Hứa Thành đã biết được từ những cuộc thảo luận xì xào của những thập hoang giả xung quanh khi họ đến. Là chấp pháp đội Ly Đồ Giáo. Ly Đồ Giáo chính là một đám người điên. Bọn họ rất ít xuất hiện ở doanh địa thập hoang giả. Sao lại đến nơi này chứ? Nghe nói là tới tìm người nào đó đã tìm khắp thành trì khu vực này và doanh địa thập hoang giả rồi. Giọng nói xung quanh rơi vào trong tai của Hứa Thành, làm đôi mắt của hắn từ từ nheo lại. Thiết Thiêm xuất hiện trên tay, lạnh lùng nhìn về phía tiệm tạp hóa. Trong khi hắn nhìn lại, đồng thời bên trong tiệm tạp hóa đi ra ba người. Hai người phía trước một cao một thấp, người cao dáng người đĩnh đạt như một thanh huyết kiếm sắc bén chưa rút khỏi vỏ, quần áo tương phản cùng với chấp pháp đội Ly Đồ Giáo ở bên ngoài, đó là màu huyết sắc, đồ án thái dương lại là màu đen. Lúc này phần đầu không che giấu, lộ ra một mái tóc đen cùng với gương mặt góc cạnh rõ ràng, đó là một thanh niên. Gã đi ra, mọi người chấp pháp đội mặc hắc y bên ngoài của Ly Đồ Giáo động tác thống nhất, toàn bộ cúi đầu quỳ một gối xuống đất. Như một màn này, Hứa Thành hơi nhíu mày. Trên người đối phương tản mát ra khí tức, làm hắn có một loại cảm giác gặp phải dị thú cường đại ở sâu trong rừng rậm. Còn bên người thanh niên này, người kia chính là tiểu nữ hài. Lúc này trên mặt nàng lộ ra một nụ cười vui vẻ xưa nay chưa từng có, dùng sức bắt lấy tay của thanh niên. Nhìn vào tuổi tác, dường như đối phương là ca ca của nàng. Mà vẻ lạnh lùng trên người thanh niên kia trở lên vô cùng nhu hòa, cũng cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ hài. Chỉ là trong mắt có vẻ bi thương khó có thể hòa tan, vẫn rõ ràng. Dường như nhớ lại hạo kiếp, mất đi thân nhân. Phía sau họ, chủ tiệm tạp hóa với vẻ mặt nịnh nọt, cẩn thận đi theo sau, thấp giọng nói. Nhìn tất cả những điều này, Hứa Thành yên lặng thu hồi Thiết Thiêm, lại sờ sờ hòn đá nhỏ trong túi già, có chút do dự. Cùng lúc đó, tiểu nữ hài đi ra cửa hàng, cũng thấy Hứa Thành trong đám người, nàng vội vàng cùng với thanh niên bên người nói vài câu. Sau đó thanh niên ánh mắt ngưng tụ ở Hứa Thành nơi này. Tiểu nữ hài buông lỏng tay ra, chạy về phía Hứa Thành. Thập hoang giả bên người Hứa Thành theo bản năng tránh ra, khiến cho tiểu nữ hài thuận lợi chạy tới trước người Hứa Thành, cáo biệt với hắn. Ca ca ta tới đón ta. Tiểu hài tử ca ca, người muốn đi cùng chúng ta hay không? Trong cáo biệt, tiểu nữ hài mang theo một ít chờ mong, nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành lắc lắc đầu. Đáp án làm cảm xúc của tiểu nữ hài có chút mất mát. Nàng nhìn Hứa Thành lại một lần nữa mỉm cười. Không sao, chờ ta trưởng thành, chúng ta còn có thể gặp nhau. Tiểu hài tử ca ca, ta nói rồi, ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta nhất định có thể làm được. Ta phải đi theo ca ca ta rồi. Ca ca ta đối với ta rất tốt. Ta muốn cái gì đều sẽ cho ta. Ngươi có ca ca không? Tiểu nữ hài nói rất nhiều. Đang nói chuyện, thanh niên bên ngoài tiệm tạp hóa gọi một tiếng với nàng. Tiểu hài tử ca ca, ta phải đi. Hứa Thành nhìn tiểu nữ hài, nàng ở doanh địa này đã hơn 2 tháng, duy nhất quen thuộc chính là người trước mắt này. Lúc này trong lòng có chút không nỡ. Hứa Thành nhìn tiểu nữ hài, từ trong túi ra lấy ra một hòn đá nhỏ 7 màu đưa cho nàng. Viên đá này có thể khư sẹo, tặng cho ngươi. Tiểu nữ hài sửng sốt, cầm viên đá nhìn về phía Hứa Thành. Muốn nói lại thôi, mà ca ca nàng lại một lần nữa gọi. Cuối cùng tiểu nữ hài nhìn Hứa Thành thật sâu, cầm trong tay viên đá 7 màu, trở lại bên người thanh niên, theo đám người áo đen đi xa. Trên đường trở về, nàng lần đầu phất tay với Hứa Thành. Hứa Thành cũng phất tay, nhìn theo tiểu nữ hài tựa như vĩnh viễn luôn tươi cười vui vẻ đi xa. Hắn cảm thấy đối phương rời khỏi nơi này là đúng. Chúc bình an. Nói xong, Hứa Thành xoay người trở lại chỗ ở. Sinh hoạt như trước, yên lặng một mình nấu cơm, yên lặng ăn, yên lặng dọn dẹp, yên lặng đà tỏa, yên lặng đi học. Thời gian trôi đi, sinh hoạt như vậy đã qua 7 ngày. Hứa Thành cũng hoàn toàn trở lại trạng thái ở khu ổ chuột, mà hắn cũng đã ý thức được Bách Đại Sư hẳn là cũng sẽ không dừng lại ở doanh địa quá lâu. Điểm này Hứa Thành cũng đã đoán được từ 2-3 ngày nay. Đoàn xe Bách Đại Sư bắt đầu sửa sang lại. Hứa Thành đã có phán đoán Bách đại sư từng nói với hắn, bọn họ đến từ Tử Thổ, mà Tử Thổ, Hứa Thành nghe rất nhiều người nói qua, nơi đó là trung tâm của Nam Hoàng Châu. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, khi Hứa Thành đi tới lều trại của Bách đại sư, ở chỗ này hắn không nhìn bất cứ thị vệ nào, cũng không thấy Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc. Trong lều trại chỉ có một mình Bách đại sư. Trong lòng Hứa Thành đã có đáp án. Buổi học ngày hôm nay Bách đại sư giảng rất nhỏ, Hứa Thành nghe rất nghiêm túc, nhưng thời gian vẫn nhanh chóng chảy xuôi, chẳng bao lâu đã đến lúc tan học. Nhìn Hứa Thành trầm mặc ở nơi đó, Bách đại sư thở dài một tiếng. Ta phải đi. Trước khi đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít tri thức, đối với sinh hoạt trong tương lai của ngươi sẽ có sự trợ giúp rất nhiều. Vì giới hạn bởi lời thề, ta sẽ không nói trực tiếp với ngươi. Ngươi có thể nắm giữ hay không thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Bách đại sư nhìn Hứa Thành thật sâu. Hứa Thành ngưng trọng nhìn về phía Bách đại sư. Hai người ánh mắt va chạm. Bách đại sư nói nhỏ, vang lên trong liều trại. Tiểu hải tử, ở ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 11, ngày thứ 15, ngày thứ 17, cùng với thứ 19. 6 ngày này ta giảng dược thảo cho ngươi nghe, dựa theo tỷ lệ 1-2-4, phối hợp với thất diệp thảo, trải qua luyện chế cực nóng liên tục, có thể luyện chế ra thứ mà vô số người trên thế gian này cần, cung cấp với bạch đan. Lời nói vừa ra, Hứa Thanh trợn to, từ gấp. Giờ phút này, hắn không còn là cái thời chưa biết dược thảo là gì. Đã gần 2 tháng, hắn nghe giảng bài, cho nên hắn rất rõ ràng về thế giới này, giá trị của đan phương. Đó là tài nguyên vô cùng quý giá mà đại gia tộc cùng với các thế lực lớn nắm giữ trong tay. Đặc biệt là bạch đan, thuộc về đồng tiền cơ sở mạnh mẽ. Đan phương này giá trị to lớn, khó có thể hình dung, căn bản là không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Mà nắm giữ phương pháp chế tác bạch đan, thậm chí không cần tu vi cao lắm, dựa vào đan phương này, hắn có thể sống rất tốt. Đây là đại ân. Thân thể của Hứa Thành run rẩy nhìn Bách đại sư trước mắt, tóc trắng hai bên thái dương, ánh mắt nhìn ôn nhu, trong đầu hiện lên từng màn trong hơn 2 tháng này. Từ ngoài chướng nghe lén đến trong chướng nghe giảng bài, đối phương ân cần dạy bảo, làm trong lòng hắn thiên ngôn vạn ngữ hóa thành cảm kích vô cùng. Cuối cùng hắn cúi đầu thật sâu trước lão già có vẻ nghiêm nghị nhưng tốt bụng trước mắt, hành đại lễ bái một cái thật sâu. Đa tạ lão sư. Nếu như Lôi Đồi cho hắn cảm giác thân nhân, như vậy Bách đại sư trước mắt này giống như sư phó, cho hắn kỹ năng sinh tồn cực kỳ quan trọng trên thế giới này. Bách đại sư nhìn Hứa Thanh hành đại lễ, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng thấy cảm xúc Hứa Thanh, vì thế cười cười. Tiểu hài tử, ta đối với người như thế là bởi vì người hiếu học, cũng có ngộ tính. Ta chán ghét đối với những quy định không thể tiết lộ đan phương ra ngoài. Nhưng có chút thời điểm, thân phận của ta làm cho chính mình thân bất do kỷ. Nhưng người không phải là người đầu tiên ta truyền thụ đan phương. Lão phu hành tàu Nam Hoàng, truyền thụ đông đảo. Đối với những dược giả, không thể vì hàng rào thân phận mà suy sụp. Cuối cùng giữa chúng ta, người phải biết rằng thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh. Từ xưa đến nay, thời gian là khách qua đường. Chỉ cần bất tử, chúng ta sẽ gặp nhau. Ta hy vọng một ngày gặp lại người. Người đã thành tài. Bạch đại sư nói những lời này rất có thâm ý, đặc biệt là những lời nói cuối cùng với Hứa Thành đã nghe qua nhiều năm. Câu nói để cho hắn cảm thấy ý vị rất sâu xa. Những lời nói đó khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Cùng ngày, đoàn xe Bạch đại sư rời đi. Trước khi đi, Bách đại sư để lại cho Hứa Thành một quyển dược điển thật dày, để sau này hắn tự học. Hứa Thành đến bên ngoài doanh địa, ngơ ngác nhìn đoàn xe đi qua. Cậu nhìn thấy Đình Ngọc trong đoàn xe đang không ngừng quay đầu lại nhìn về phía mình. Trong hoàng hôn, càng lúc càng xa. Dưới ánh mặt trời lặn, bóng lưng của thiếu niên bị kéo dài. Hắn đứng ở nơi đó rất lâu, từ từ xoay người trở về doanh địa. Doanh địa sẽ không có gì khác biệt vì sự ra đi của một vài người. Không có bất luận biến hóa gì, vẫn dơ bẩn, vẫn tàm giáo cửu lưu đủ loại người đều tồn tại. Có lão nhân chửi bới, có hài đồng khóc lóc, có tráng hán cười to, cũng có tiếng nữ nhân thở gấp. Hoàng hôn, nhân sinh trầm sắc thái, tựa như trong doanh địa hóa thành hình ảnh thu nhỏ. Hứa Thành đi giữa bọn họ, không có quay về chỗ ở ngay lập tức, mà là vô tình đi tới cửa tiệm tạp hóa, nhìn tiểu nhị mới ở bên trong tiếp nhận chức vụ mà tiểu nữ hài. Hắn mua bình rượu, cầm bình rượu trở về chỗ ở. Đêm nay Hứa Thành không ăn cơm, hắn nhìn căn phòng trống trơn, ngồi ở chỗ kia cúi đầu nhìn bầu rượu, sau một lúc lâu cầm lấy, đặt ở bên miệng, uống một miệng lớn. Vị cây nồng theo yết hầu chảy vào trong dạ dày, bùng lên và khuếch tán toàn thân. Hứa Thành bỗng nhiên cảm thấy lúc trước uống rượu chẳng thấy ngon, nhưng mà ngày hôm nay dường như có một ít hương vị. Vì thế hắn lại uống một ngụm rồi lại một ngụm. Hơi say, hiện lên hình ảnh 6 năm ở khu ổ chuột, hiện lên thân ảnh Lôi Đội đi vào cửa thành. Hiện lên đoàn xe Bách Đại Sư đi xa, hiện lên tiểu nữ hài đi xa. Câu nói kia trước khi đối phương đi cũng hiện ra. Người có ca ca không? Ta cũng có ca ca, nhưng không tìm thấy. Hứa Thành cầm bầu rượu, dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trăng sáng bên ngoài, lẩm bẩm một mình, thanh âm rất nhẹ. Bên ngoài phòng hắn, lão già áo tím cùng với tôi tớ đứng ở nơi đó, yên lặng lắng nghe, chờ đến khi trong phòng truyền ra tiếng thiếu niên nỉ non. Thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh. Từ xưa đến nay, thời gian là khách qua đường. Chỉ cần bất tử, chung quy sẽ gặp nhau. Hết chương 29. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện.